Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Chú ý chuyển phát có thể rút thăm trúng thưởng này Weibo ở nhiều người quạt gió thêm củi hạ nhanh. Chóng thượng hot search, cái này làm cho sau đó không lâu tiểu đánh tiểu nháo đồ trang điểm dự bán chú ý độ đại đại tăng lên. Những cái đó đối đồ trang điểm chảy nước dãi ba thước các cô nương sôi nổi suy đoán lúc này đây dự bán số lượng. Những cái đó đối đồ trang điểm ôm có hoài nghi các cô nương sôi nổi suy đoán nếu không như giới thiệu là thật. Mà những cái đó các anti-fan tác tung tăng nhảy nhót, không lưu dư lực mà bôi đen đồ trang điểm money dương như ý đuổi rồi đệ tam sóng uyển chuyển thử. Đồ trang điểm thương gia, quyết định vẫn là cấp Giản Du Ninh đánh một chiếc điện thoại. Giản Du Ninh rốt cuộc còn trẻ, có một số việc cũng không giống nàng tưởng đơn giản như vậy. Giản Du Ninh nhận được Dương Như Ý điện thoại khi chính nghe Hạng Võ cho nàng phát giọng nói. Hạng Võ hoa mấy ngày tránh né địch nhân truy tung, thành công cùng ngày xưa bộ đội hội hợp. Trải qua quá một lần thất bại, hắn ở làm người xử sự hành quân bày trận chung càng thêm thật cẩn thận, quyết định sẽ không lại cấp lưu bang chui chỗ trống. Hắn từ nhỏ thuộc về chiến trường, là trên chiến trường vương, lúc này sắp xuất quân xuất chinh mới quỳ lại ông trời. Giản Du Ninh nghiêm túc mà đem đối phương mỗi điều giọng nói đều nghe xong, biết hiện giờ thế cục đã không phải lịch sử sách giáo khoa chung sở miêu tả như vậy, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Bất quá nàng cũng không có hồi phục Hạng Võ, chỉ tự phiến ngữ Trinh Lăng Gian. Nàng tiếp Dương Như Ý điện thoại, không đợi Dương Như Ý mở miệng, Giản Du Ninh liền thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Dương tỷ, Weibo thượng tuyên truyền thật là đa tạ ngươi, Dương Như Ý mệnh đều là Giản Du Ninh cứu. Này cái gì cảm tạ với không cảm tạ căn bản không để vào mắt. Ngược lại, nàng bắt đầu tiểu tâm mà dặn dò, Du Ninh, ngươi ở trên mạng phát triển thế quá nhanh, thế tất sẽ khiến cho không ít người ghen ghét cùng chú ý. Ở không có đồ trang điểm ra tới trước, các nàng chỉ biết nghĩ ngươi hóa trang kỹ thuật không tồi, hỏa lên cũng là hẳn là, liền tính đỏ mắt cũng không thể nề hà. Nhưng là ngươi này phê đồ trang điểm xuất hiện, khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trên thị trường căn bản không có đồ trang điểm, một khi xuất hiện, sẽ đối không ít người ích lợi sinh ra thật lớn uy hiếp. Không có đủ thực lực, là không có khả năng lũng đoạn thị trường, quang ta nơi này. Liền có vài bát tới tìm hiểu đồ trang điểm thương gia. Ta nói này đó không có ý khác, chính là hy vọng ngươi hảo hảo nghĩ kỹ tương lai lộ. Nếu không những cái đó hạ tam lạm chiêu số ùn ùn không dứt, phiền cũng đủ ngươi phiền. Giản Du Ninh trong mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Dương Như Ý thế nhưng sẽ cùng nàng nói này đó. Dương Như Ý nghe đối phương trầm mặc không nói, lại tiếp tục nói, ngươi tuy rằng rất có bản lĩnh, thậm chí là một vị xuất sắc đại sư, giúp rất nhiều người, nhưng xét đến cùng, nàng lời nói không có nói xong, nhưng Dương Như Ý minh bạch, lấy Giản Du Ninh thông tuệ trình độ, hẳn là minh bạch nàng chưa hết chi ngôn. Đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn, Giản Du Ninh trong lòng ấm rào rạt, nàng thấp giọng nói, Dương tỷ, ngươi nói ta đều đặt ở trong lòng, ta sẽ hào hảo suy xét. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi đừng lo lắng. Dương Như Ý khóe miệng nhếch lên một mặt độ cung, thanh âm nhu xuống dưới, bất quá ngươi cũng đừng sợ, gặp được xử lý không được sự tình, trực tiếp tới tìm ta, ta nhất định sẽ khuynh tận toàn lực giúp ngươi. Nói như vậy cũng không phải bởi vì Giản Du Ninh trợ giúp quá nàng. Người với người chi gian duyên phận là thực kỳ diệu. Giản Du Ninh mặt mày sán nhiên, cũng không khách khí. Hảo Lạc, đến lúc đó nhất định sẽ tìm Dương tỷ ngươi. Nàng cũng không phải một cái chân chính hơn 20 tuổi thiếu nữ, sống lại một đời, tự nhiên cũng sẽ có nàng suy tính. Dương Như Ý nói này đó, Giản Du Ninh sớm đã suy xét quá. Sao Ngụy Duyên tìm một cái Ngụy đại vị không ở thời cơ cương ngạnh mà yêu cầu vẫn luôn trốn tránh không thấy hắn Tạ Hân hảo hảo nói chuyện. Ở Tạ Hân trong lòng, trượng phu, nhi tử đều là đỉnh đỉnh quan trọng. Nàng vô pháp vi phạm bọn họ ý nguyện, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Không đợi Ngụy Duyên nói chuyện, Tạ Hân liền đoạt trước. A Duyên, ngươi cũng thấy rồi, mẹ hai ngày này phi thường vội. Chúng ta nói ngắn gọn. Hảo sao? Ngụy Duyên tâm sinh nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Ấn Giản Du Ninh dạy hắn nói, mở miệng nói, mẹ, hắn tới tìm ta, nhưng hắn nói mỗi một chữ ta đều không tin. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo cho ta giải thích. Này phiên lời nói chợt vừa nghe có cái gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cái gì đều không có để lộ ra tới, chỉ là khuôn người thôi. Tạ Hân trắng bệch mặt, dò số chỗ ngồi nàng một lòng tức khắc chìm vào đáy cốc. Nàng cả người run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng Ngụy Duyên đôi mắt, trong đầu ong ong vang lên, chỉ có một ý tưởng. Nàng ngày xưa làm gièm pha bị nhi tử đã biết, nào còn có mặt mũi. Ngụy Duyên có chút không đành lòng, nhưng hắn đích xác có biết chân tướng quyền lợi. Mẹ, nói đi. Tạ Hân tâm lý phòng tuyến nháy mắt hỏng mất. Nàng gào khóc lên, ngươi ngàn vạn đừng nghe hắn nói bừa. Mụ mụ tuổi trẻ thời điểm đích xác làm sai quá sự tình. Chính là từ gả cho ngươi ba ba, ta liền dự khuôn phép. Ngụy Văn Đống đều là nói bậy. Nói bậy a. Ngụy Duyên trong lòng sông cuộn biển gầm. Hắn phảng phất chạm đến một tầng vô hình cái chắn, chỉ cần đâm thủng là có thể đủ biết chân tướng. Mẹ, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Tạ Hân hối đến ruột đều thanh, càng thêm cảm thấy tuổi trẻ khi đầu óc vào thủy. Thấy nhi tử biểu tình hờ hững, nàng vội vàng đem tiền căn hậu quả đều công đạo rõ ràng. A Duyên, ngươi tin tưởng mẹ. Ngụy Duyên nghe nói qua Ngụy Văn Đống, lại trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng là hắn thân sinh phụ thân. Biết được thân thế sau, Ngụy Duyên căn bản không có một tia vui sướng, cả người suýt nữa ngất qua đi. Đột nhiên hắn như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hân. Ngụy Văn Đống chỉ có một nhi tử, Ngụy Tông, hắn tuổi tác so với ta đại. Ngươi nói dối. Ngụy Duyên đôi mắt có chút đỏ lên. Nếu Tạ Hân thật sự ở Ngụy Văn Đống không kết hôn dưới tình huống cùng đối phương kết giao, liền tính hoài hài tử cũng không có gì quan hệ. Vô luận ở đạo đức thượng vẫn là những mặt khác đều có thể nói được qua đi. Nhưng Tạ Hân ở Ngụy Văn Đống hôn nhân tồn tục trong lúc còn cùng Ngụy Văn Đống cầu thả sinh hạ hắn, kia liền Ngụy Duyên đều không tiếp thu được chính mình thân phận. Tạ Hân đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lạnh lẽo đá cẩm thạch mặt đất lộ ra hàn khí. Tạ Hân như là rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh, nàng biểu tình hoảng hốt, không biết nên nói chút cái gì. Mẹ, đến bây giờ ngươi còn không muốn nói lời nói thật sao? Tạ Hân hét lên một tiếng, ngươi là ta nhi tử, vì cái gì một hai phải bước ta nói ra ta nhất bất kham, nhất không muốn hồi ức sự tình. Ngươi so Ngụy Tông tiểu nhiều ít tuổi, liền nhỏ một tuổi. Lúc trước Ngụy Văn Đống cùng Thẩm Mân là sinh hài tử mới kết hôn, Ta như thế nào biết bọn họ lúc trước cũng đã ở bên nhau? Ta đã biết tin tức này, liền lập tức rời đi hắn. Mang ngươi đi rồi. Tạ Hân lời này là có hơi nước. Nàng là xem Ngụy Văn Đống vẫn luôn không kết hôn, trong lòng có mong mỏi, mưu toan thượng vị. Mặc dù biết Thẩm Mân cùng Ngụy Văn Đống gia thế tương đương, cũng không rời đi, nhưng biết được bọn họ kết hôn tin tức, mới dứt khoát kiên quyết cùng Ngụy Văn Đống chia tay. Nàng rốt cuộc có cái gì sai? Chẳng qua ở tuổi trẻ thời điểm làm một chút hồ đồ sự, nhưng nàng toàn bộ nửa đời sau đều ở đền bù, nỗ lực đối Ngụy Đại Vĩ hảo, nỗ lực đối Ngụy Duyên hảo, vì cái gì khắp thiên hạ đều không muốn tha thứ nàng? A Duyên, ngươi tin tưởng ta một lần được không? Hàm sáp nước mắt rào rạt mà xuống. Tạ Hân không quan tâm, không cần lo cho Ngụy Văn Đống nói cái gì. Chúng ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt không được sao? Mẹ là thật sự không nghĩ lăn lộn, thấy lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Tạ Hân cũng không có gì hảo giấu giếm. Ngươi thân ba mấy năm nay đích xác tới đi tìm ta, bất quá ta một lần đều không có phản ứng hắn, chỉ là sợ ngươi ba ba hiểu lầm, cho nên mới vẫn luôn không có nói lên. Duy nhất một lần chủ động liên hệ hắn cũng là vì Ngụy Tông đối với ngươi ra tay tàn nhẫn, Ngụy Duyên đầu đau muốn nứt ra. Này đều gọi là gì chuyện này? Trách không được hắn cùng Ngụy Tông không oán không thù, Ngụy Tông sẽ như vậy hạ độc thủ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu hắn là gia tộc đệ tử, từ nhỏ đến lớn không có người cùng hắn tranh gia sản, đột nhiên biết thân ba bên ngoài còn có một cái tư sinh tử, khả năng cũng sẽ làm loại chuyện này. Mà hắn mụ mụ cũng không đúng, Ngụy Duyên cổ họng khô khốc, kia ba biết không, biết ta thân phận? Tạ Hân trong mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. Nàng cùng Ngụy Đại Vĩ là lóe hôn, lúc trước gả cho hắn là lúc mới mang thai một tháng rưỡi, rồi sau đó lại thông đồng bác sĩ nói là sinh non, mới đem chuyện này cấp che giấu xuống dưới. Ngụy Duyên thấy nàng bộ dáng này, không cần hỏi cũng minh bạch, có thể như vậy giấu trời qua biển, tâm kế cùng thủ đoạn là không thiếu được. Này cùng hắn trong trí nhớ Tạ Hân căn bản bất đồng. Ngụy Duyên mãnh liệt mà ho khan lên, cảm thấy lòng đang run rẩy. Vân Vân tự hòa hoãn chút, hắn mới gằn từng chữ một nói, Ngụy Văn Đồng ở có thê có tử dưới tình huống, còn muốn trêu chọc ngươi, trêu chọc ta, căn bản không phải một cái thứ tốt. Về sau ngươi không cần lại cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Hơn nữa ta sẽ đi tìm Ngụy Tông, cùng hắn đem nói rõ ràng, Ngụy gia tài sản ta sẽ không nhúng chàm một phân. Nói, Ngụy Duyên biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Bên trong còn có một cái lớn nhất người bị hại, chính là ta ba, hắn cũng có tư cách biết chuyện này. Đến nỗi như thế nào, vậy xem hắn phản ứng. Mẹ, ta không hy vọng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Tạ Hân vốn định phản bác, nhưng nhìn nhi tử biểu tình, rồi lại nói cái gì đều nói không nên lời. Mẹ, mặc kệ ngươi cùng ba thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi thẳng thắn thành khẩn một chút, như vậy nhật tử mới có thể quá đến nhẹ nhàng, không phải sao? Tạ Hân rơi lệ đầy mặt, nàng vươn tay che lại mặt nhỏ, giọng khụt khịt. Mẹ đều nghe ngươi, sao Thẩm Mân cùng Ngụy Tông đang ở trà lâu chờ Ngụy Duyên? Một cái tư sinh tử mà thôi, bổn không cần bọn họ trịnh trọng chuyện lạ, nhưng tưởng tượng đến Ngụy Văn Đống gián đoạn tính động kinh, bọn họ vẫn là quyết định trông thấy Ngụy Duyên. Lui một vạn bước, biết Ngụy Duyên thái độ cũng hảo, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Ngụy Duyên tới thực đúng giờ, nhìn thấy Thẩm Mân mẫu tử, hắn đã có bị ám hại phẫn nộ, lại có một ít không thể diễn tả chột dạ. Hắn chậm rãi ngồi định rồi, đi thẳng vào vấn đề nói, đừng một bộ ta thiếu các ngươi bộ dáng. Trần tranh một chuyện đến tột cùng như thế nào, các ngươi trong lòng rõ ràng, chúng ta không ai nợ ai, đến nỗi ngụy ra tài sản, ta dù không cần, đương nhiên, ta cũng không tư cách muốn. Cuối cùng một câu, đem chính mình bãi ở tương đối thấp kém vị trí. Thẩm Mân ngốc, nàng vốn tưởng rằng Ngụy Duyên tới là rượu võ dương oai. Không nghĩ tới thế nhưng nói ra nói như vậy, nàng nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, bảo dưỡng khéo léo trên mặt lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Ngươi nói không cần liền không cần, ta có thể tin. Ngụy Duyên nhấp môi, đem tính toán của chính mình nói ra. Ta có thể trong lén lút cùng các ngươi ký kết bất luận cái gì hợp đồng điều khoản. Chỉ cần các ngươi một nhà không hề quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Đương nhiên, nếu các ngươi vi phạm cái này hiệp nghị, kia hợp đồng ta cũng là không nhận, mặc kệ Ngụy Văn Đống muốn làm chút cái gì. Không có ta đồng ý, hắn đơn phương căn bản không tính. Các ngươi nói đúng sao? Ngụy Tông ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua Ngụy Duyên, thấy hắn đáy mắt thanh minh, nói chuyện không phải giả bộ, có chút kinh ngạc, ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người, nếu là sớm biết như thế, hắn căn bản không cần thiết ra này hạ sách, không chỉ có làm chính hắn trở nên tức muốn hộp máu, còn không có chiếm được cái gì tiện nghi. Thẩm Mân ánh mắt lập lòe, cân nhắc hồi lâu, nàng mới gật đầu, hảo, ngươi nói điều kiện chúng ta đều đáp ứng rồi, kỳ thật cũng coi như không thượng điều kiện. Các nàng ước gì bất hòa Tạ Hân liên hệ thượng. Ngụy Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này hợp đồng điều khoản, liền giao cho các ngươi nghĩ đi, như vậy các ngươi cũng có thể yên tâm chút. Hắn đứng lên. Toàn bộ quá trình liền trà đều không có uống một ngụm. Ta còn có chuyện muốn vội, chờ hợp đồng nghĩ hảo lại liên hệ. Thẩm Mân cùng Ngụy Tông cũng không có cản trở. Ngụy Duyên như vậy tức thời đảo làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Mân thấy Ngụy Duyên bóng dáng biến mất ở đáy mắt, nghiêng đầu đối Ngụy Tông nói, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng cũng không đại biểu hắn tương lai sẽ không sửa chủ ý. Chờ hợp đồng ký sau, chỉ cần lại phân một ít chú ý cho hắn có thể. Đến nỗi Ngụy Văn Đống mới là chúng ta lớn nhất mục tiêu. Lúc trước Thẩm gia cùng Ngụy gia lực lượng ngang nhau, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, Thẩm gia dần dần xuống dốc, bọn họ mẫu tử mới có thể lưu lạc đến tận đây. Sao Giản Du Ninh cũng không biết sự tình phát triển như thế nào. Nàng chỉ là cảm thấy Tạ Hân còn chưa tới tội ác tày trời trình độ, không đến mức đi tìm chết. Người chết như đèn diệt, đã chết, vậy cái gì đều không có. Bất quá nàng còn không có tới kịp chú ý mới nhất tiến triển, liền nhận được Liêu Đại Sư điện thoại. Giản Du Ninh không khỏi nhớ tới cuối cùng một lần thấy Liêu Đại Sư, đối phương muốn cho nàng đương khách khanh trưởng lão một chuyện. Chẳng lẽ Liêu Đại Sư thật sự đem chuyện này bãi bình? Giật mình, lung tung suy đoán đồng thời Giản Du Ninh ấn hạ tiếp nghe kiện. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất đang ở lén lút tổn cảo. Hắc hắc. Sao phong phê bằng Microsoft nhã hắc sai bằng hai hào ca lơ bằng thăng 000033 dấu lớn đề cử cơ hiệu trọng sinh huyễn ngôn. Trọng sinh dân quốc tiểu kiều thê, thiếu soái thẩm thao phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, mọi người đều ngôn, mặc dù ở danh viện khắp nơi thân thành, cũng chỉ có Hứa gia tam tiểu thư có thể xứng đôi hắn. Kiếp trước bị ghép CP quá Hứa Diệu Vân nội tâm vạn mã băng đằng. các ngươi đều bị hắn bề ngoài lừa. Hắn giống nhau tới rồi buổi tối liền sẽ hóa thân vì lang. Vẫn là đầu sói đói. Sói đói chiều nàng chớp chớp mắt lục. Diệu diệu, ngươi lại đây. Hư cấu dân quốc tiểu ngọt văn dung áp xem văn tiểu thiên sứ. Tìm tòi tác giả danh. Tô chỉ, hoặc là tiểu thuyết danh. Trọng sinh dân quốc tiểu kiều thê. Tân văn giải bao lì xì chung. Hoan nghênh nhảy hố tương đương. Hết chương.